trong hơi ấm nồng nàn, thịt da thơm ngát tình nồng, cùng chăn gối ấm giường hồng tình ngời ngất ngây. Trời đã cho riêng em một sắc để trái tim anh sẽ không cần côi, và rồi thời gian sẽ biến lùi dần, mùa xuân nở mãi nơi này. Trời cho lứa đôi dans cette éternelle.